20. Giới mua bán vàng bạc. Khi Phật an trú tại tinh xá có lầu gác trong trường Đại Lâm, nơi thành Tỳ Xá Ly, nói trọng như trên. Bấy giờ, Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà mua vàng từ các nhà hoàng tộc, rồi bảo thợ kim hoàng của các hoàng tộc làm dụng cụ trang sức bằng chuỗi anh lạc. Khi làm xong, đem mài dũa phát sáng, cất vào trong vali, dùng tấm lụa màu hoa sen xanh phủ lên trên, rồi đưa cho Sa Di, dặn rằng: "Ta dẫn ngươi đến các nhà hào quý. Nếu ta bảo ngươi mở nắp vali, thì ngươi chỉ mở lộ ra một góc." Thế rồi, họ dẫn Sa Di đến các nhà hào quý. Phụ nữ các nhà ấy trông thấy họ đến, liền ra cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên và hỏi: "Vật gì đựng trong vali này vậy?" Họ đáp: "Hỏi cái này làm gì? Đó không phải là điều các ngươi nên hỏi." Vì không cho xem, nên các bà ân cần nói với Sa Di: "Mở ra cho chúng tôi xem với." Sa Di bèn mở hé ra cho xem một góc, màu xanh càng giúp cho sâu chuỗi nổi rõ màu sắc, và ánh mặt trời chiếu vào càng làm rực rỡ chói mắt. Mấy bà liền hỏi: "Vật này của ai vậy?" Họ đáp: "Hỏi cái này làm gì? Ai có vàng đem chế tạo ra tức là chủ nhân." Mấy bà lại hỏi: "Giá vàng bao nhiêu?" Họ liền đáp đúng như thật: "Giá vàng chừng đó, tiền công chừng đó." Mấy bà liền tán thán: "Thật là đại quý." Họ nói: "Vì sao bà lại chê củ quý? Tôi đưa cho bà giá tiền chừng đó, liệu bà có làm được không?" Trong số đó có người thành tín nói: "Đúng như thầy dạy, làm cũng thật là khó, không thể nào làm nhanh được." Trong số đó có một phụ nữ, hoặc là có của riêng, hoặc là của cha mẹ, hoặc là tài sản của mẹ chồng, hoặc là tài sản của chú bác, hoặc là tài sản của chồng, hoặc là của giữ riêng cho gia đình, bèn mua lấy chuỗi anh lạc đó. Vì lúc ấy người này không mua vàng tại cửa hàng, cũng không thuê thợ kim hoàng làm, cho nên chủ nhân các tiệm vàng và những thợ kim hoàng đều chỉ trích rằng: "Vì sao Sa Môn Thích Tử lại đoạt mất nguồn lợi tức của người ta?" Các tỳ kheo liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật bảo đi gọi Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: "Có thật các ông mua vàng từ các nhà hoàng tộc, rồi bảo thợ kim hoàng làm thành đồ trang sức không?" Họ đáp: "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." Phật khiển trách: "Ưu Ba Nang Đà, đó là việc xấu. Ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện chê trách đa dục, ca ngợi thiểu dục hay sao? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp." Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang ở tại Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo mua bán các thứ sinh sắc, tợ sắc, thì phạm ni tác kỳ 3 dạ đề. Giải thích: sinh sắc, vàng; tợ sắc, bạc. Hoặc dùng vàng đổi lấy vàng, dùng vàng đổi lấy bạc, dùng vàng đổi lấy vàng bạc, hoặc dùng bạc đổi lấy bạc, dùng bạc đổi lấy vàng, dùng bạc đổi lấy vàng bạc, hoặc dùng vàng bạc đổi lấy bạc, hoặc dùng vàng bạc đổi lấy vàng bạc, hoặc dùng loại không thể làm ra vàng, đổi lấy loại không thể làm ra vàng, hoặc dùng loại không thể làm ra vàng, đổi lấy loại làm ra vàng, hoặc dùng loại không thể làm ra vàng, đổi lấy loại có thể hay không thể làm ra vàng, hoặc dùng loại không thể làm ra vàng, đổi lấy loại làm ra vàng hay không thể làm ra vàng, dùng loại làm ra vàng, đổi lấy loại làm ra vàng trong 4 trường hợp, dùng loại làm ra vàng, đổi lấy loại không thể làm ra vàng trong 4 trường hợp, dùng loại làm ra vàng, không làm ra vàng và làm, hoặc không thể làm ra vàng trong 4 trường hợp đều như trên, hoặc dùng loại không thể làm ra vàng, đổi lấy loại không thể làm ra bạc, hoặc dùng loại không thể làm ra vàng, đổi lấy loại làm ra bạc, hoặc dùng loại không thể làm ra vàng, đổi lấy loại có thể hay không thể làm ra bạc, dùng loại không thể làm ra vàng, đổi lấy loại làm ra bạc hay không làm ra bạc và có thể hay không thể làm ra bạc. Các loại làm ra vàng trong 4 trường hợp, làm hay không làm ra vàng 4 trường hợp, làm ra vàng hay không làm ra vàng và vừa có thể vừa không thể làm ra vàng trong 4 trường hợp cũng như trên, hoặc dùng loại không thể làm ra vàng đổi lấy loại không thể làm ra vàng bạc, dùng loại không thể làm ra vàng đổi lấy loại làm ra vàng bạc, hoặc dùng loại không thể làm ra vàng đổi lấy loại có thể hoặc không thể làm ra vàng bạc. Dùng loại không thể làm ra vàng đổi lấy loại có thể làm và không thể làm ra vàng bạc. Ngoài ra, làm dụng cụ bằng vàng, làm không làm dụng cụ bằng vàng, làm thành vàng, không làm thành vàng, và làm không làm dụng cụ bằng vàng, bốn trường hợp đều như trên. Về những dụng cụ được làm bằng bạc theo 12 cách trong bốn trường hợp và có những kim hoàn hợp chế bằng vàng bạc theo 12 cách trong bốn trường hợp cũng được nói trọng như trên. Hết phần 2 của Nitakki. Hai mươi mốt, giới cất bát thừa quá hạn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói trọng như trên, bấy giờ có một tỳ kheo đến giờ khất thực, liền khoác y cầm bát đi đến nhà một người thợ gốm tên Pháp Dự. Pháp Dự trông thấy liền cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi đứng qua một bên tỳ kheo nói: tôi cần bát. Pháp Dự bèn làm bát cúng dường. Bát này không lớn không nhỏ, vừa cỡ trung bình, được nung chín nhẵn bóng. Sau khi được bát, thầy mang về Tinh Xá Kỳ Hoàng. Các tỳ kheo hỏi: trưởng lão, thầy được bát đó ở đâu mà không lớn, không nhỏ, vừa trung bình, được nung chín nhẵn bóng như thế? Thầy đáp: thợ gốm Pháp Dự bố thí cho tôi đấy. Các tỳ kheo hỏi thế rồi, đi đến nhà Pháp Dự xin, đều được tất cả. Quá nhiều người đến xin như thế, nên Pháp Dự suy nghĩ: có nhiều tỳ kheo cần đến bát, chi bằng ta mời chúng tăng về nhà cúng dường bát, vì chúng tăng là phước điện tốt nhất, phước báo vô lượng. Nghĩ thấy rồi, ông bèn đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, tới trước thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, quỳ gối chắp tay bạch: con là thợ gốm Pháp Dự, xin mời đại đức chúng tăng tới nhà con nhận cúng dường bát, ai cần thì đến lấy. Khi ấy các tỳ kheo, người thì lấy một cái, hoặc hai, ba, bốn, thậm chí có người lấy 10 cái. Pháp Dự cung cấp không đủ. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất đến giờ khất thực, bèn khoác y, cầm bát vào thành Xá Vệ tuần tự khất thực, lần lượt đến gia đình ấy. Người vợ của Pháp Dự vốn có tín tâm, nên rất hoan hỷ. Hơn nữa, bà đã từng quen biết tôn giả Xá Lợi Phất từ trước, nên đem cái bát bằng đồng rửa sạch, múc đầy thức ăn, bưng ra sớt vào bát của Xá Lợi Phất, rồi cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi bà: nghề nghiệp sinh kế trong nhà thế nào? Bà đáp: việc sinh kế trong nhà không được phát đạt. Tôn giả hỏi: vì sao thế? Bà đáp: chồng con mời chư tăng về cúng dường bát, các tỳ kheo, người thì lấy một cái, hai cái, thậm chí có người lấy 10 cái. Thế nên làm bát cung cấp không đủ, việc sinh kế trong nhà không xoay sở nổi. Tại vì sao? Vì gia đình con, lớn, nhỏ, ăn uống, trang phục, cung cấp cho vua chúa, thuế khóa, đều dựa vào nghề làm đồ gốm mà sinh hoạt. Thầy là người được gia đình con tôn trọng, cúng dường, nên mới dám bộc bạch như thế. Khi ấy tôn giả Xá Lợi Phất thuyết pháp rộng rãi cho bà ta sinh tâm hoan hỷ rồi ra về. Khi về đến Tinh Xá, tôn giả bèn đem sự việc ấy bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi các tỳ kheo tới. Khi họ tới rồi, Phật hỏi: các ông có việc đó thật không? Họ đáp: có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Phật nói với các tỳ kheo: nếu thí chủ không biết tính toán, thì người thọ nhận phải biết cân nhắc. Rồi Phật nói: từ nay trở đi, tỳ kheo có bát thừa chỉ cho phép cất trong một ngày mà thôi. Lại nữa, khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, nơi Tinh Xá có lầu gác trong rừng Đại Lâm, nói trọng như trên, hàng năm dân chúng tại Tỳ Xá Ly thường mời chư tăng thọ trai rồi cúng dường bát. Nhưng các tỳ kheo không dám nhận bát, vì Thế Tôn chỉ cho phép họ chứa bát thừa trong một ngày, nếu để lâu hơn một ngày thì thành ra vật bất tịnh. Khi ấy, thí chủ nói: chúng con sẽ đến Thế Tôn trình bày nguyện vọng này. Thế rồi, họ đi đến Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng hầu một bên, bạch với Phật: bạch Thế Tôn, hàng năm chúng con mời chư tăng thọ trai rồi cúng dường bát, nhưng các tỳ kheo không thọ nhận và nói: tôi nhận cái bát này làm gì, vì chưa dùng đến mà thành ra bất tịnh rồi. Lạnh thay, bạch Thế Tôn, có phương tiện nào giúp khai thông để cho người bố thí được công đức và người thọ dụng được lợi ích hay không. Phật nói, ta cho phép một ngày, đã cho phép trước kia thêm 9 ngày nữa. Thế rồi các tỳ kheo chứa bát dư đủ 10 ngày, bèn cầm bát đến chỗ Phật bạch rằng, cái bát này đã đủ 10 ngày, giờ đây phải làm sao? Phật dạy, này các tỳ kheo, cái bát ấy nên tác tịnh cho các tỳ kheo quen biết, cứ 10 hôm cất cái cũ, dùng cái mới thay đổi một lần. Rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại tỳ xá ly tập hợp lại tất cả, vì 10 việc lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo có bát thừa được chứa trong 10 ngày, nhưng để quá 10 ngày thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Giải thích: 10 ngày được cất chứa trong khoảng 10 ngày. Bát thừa, cái bát được phép sử dụng ngoài cái bát đã quy định. Bát có các loại: 1. Bát tham bà, 2. Bát okatuma, 3. Bát ukatraya, 4. Bát đà kỳ gia, 5. Bát sắc, 6. Bát trí diệp ni, 7. Bát tất lệ thâu, 8. Bát thượng, 9. Bát trung, 10. Bát hạ, 11. Quá bát, 12. Phi bát, 13. Tùy bát. Bát thượng, tại nước Ma Kiệt Đề, cứ một a la gạo được nấu thành cơm và canh rau thì đựng vừa đầy bát. Một a la bằng một đấu sáu thăng của Trung Quốc. Bát trung, cứ nửa a la gạo nấu thành cơm và cả canh rau thì đựng vừa đầy bát. Bát hạ, chứa được một bát tha gạo nấu thành cơm và canh rau, cứ ba phần cơm thì một phần canh rau. Quá bát, một a la gạo được nấu thành cơm và cả canh rau vẫn đựng không đầy bát này, đó gọi là quá bát. Phi bát, chứa không hết một bát tha gạo được nấu thành cơm và canh rau, đó gọi là phi bát. Tùy bát, tùy theo những thứ cần thiết mà đựng vào trong đó. Ở đây, nếu cất bát thượng, bát trung, bát hạ quá 10 ngày, thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Ngoài ra, cất các loại bát khác không phạm. Ni tác kỵ ba dạ đề, như trên đã giải thích. Nếu tỳ kheo vào ngày mùng 1 đầu tháng nhận được 10 cái bát mà không tác tịnh, để qua khỏi ngày thứ 10, thì tất cả các bát ấy đều phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Giá như ai không hiểu cách thọ trì, không hiểu cách tác tịnh, thì nên dạy họ thọ trì như thế, tác tịnh như thế. Nghĩa là, như trong giới thượng y thứ nhất đã trình bày rõ, ở đây chỉ khác là bát thay vì y mà thôi. Thế nên nói như trên. Hết giới ni tác kỵ thứ 21. Giới bát cũ chưa hư mà tìm bát mới. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bây giờ ở thành này có một người thợ gốm tên Pháp Dự mời chư tăng về cúng dường bát. Các tỳ kheo vì ưa đẹp nên đem bát cũ đổi bát mới. Rất nhiều người làm như vậy, do đó thí chủ không cung cấp nổi. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất đến giờ khất thực, khoác y cầm bát vào thành tuần tự khất thực. Đến gia đình Pháp Dự, đứng trước cửa, bà vợ của Pháp Dự với tôn giả Xá Lợi Phất vốn là chỗ quen biết nhau từ trước, bà lại có lòng kính tín nên rất hoan hỷ, cho đến nói, thưa tôn giả, chồng con mời chư tăng đến cúng dường bát, các tỳ kheo vì thích bát đẹp nên đem bát cũ đến đổi bát mới, khiến nhà con chứa bát cũ chất cao như núi. Gia đình con là nhà thế tục, bát mới còn không dùng, huống gì là bát cũ. Thưa tôn giả, mọi sinh hoạt trong gia đình con chỉ trông cậy vào nghề làm bát. Thế rồi Xá Lợi Phất tùy thuận thuyết pháp, khiến bà sinh tâm hoan hỷ, đảnh lễ dưới chân rồi cáo lui. Đoạn thầy trở về tinh xá, đem sự tình ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi các tỳ kheo đến. Sau khi họ đã đến, Phật liền hỏi, các ông có làm việc đó thật chăng? Các tỳ kheo đáp, có thật như thế, bạch Thế Tôn. Phật dạy, từ hôm nay trở đi, ta không cho phép tỳ kheo xin bát nơi đàn việc. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói trọng như trên, bây giờ có 60 tỳ kheo ở phương Bắc muốn đến tinh xá Kỳ Hoàng đảnh lễ Phật, nhưng giữa đường bị bọn cướp lấy mất hết bát, nên không có bát để tới Kỳ Hoàng. Lúc ấy các vị phạm hạnh mỗi người cho một cái bát. Khi họ được bát rồi, bèn đi đến Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng hầu một bên. Phật biết nhưng vẫn hỏi, này các tỳ kheo, các ông từ đâu đến? Họ đáp, từ phương Bắc đến. Phật lại hỏi các tỳ kheo, đi đường có an ổn không? Họ đáp, không an ổn, giữa đường gặp bọn cướp nên mất hết bát, do đó không có bát để đi vào kỳ hoàng. May nhờ các vị phạm hạnh mỗi người cho chúng con một cái bát. Phật lại hỏi, dọc đường không có thành ấp xóm làng hay sao? Họ đáp, có. Phật lại hỏi, vì sao không xin bát? Họ đáp, vì chúng con nghe Thế Tôn chế giới không cho xin bát, lại không có thí chủ. Phật tán thán, lành thay các tỳ kheo, các ông là những người có lòng tin xuất gia, đúng phép phải như vậy, dù cho mất mạng cũng không được phạm giới. Từ nay trở đi, ta cho phép khi mất bát được quyền xin bát. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói trọng như trên. Bây giờ, 60 tỳ kheo ở phương Bắc bị mất bát, đi đến kỳ hoàng. Tôn giả Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà nói với họ. Các trưởng lão, Đức Thế Tôn cho phép ai mất bát được quyền xin bát, vì sao không xin? Họ đáp, các vị phạm hạnh đã cho chúng tôi bát rồi. Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà lại nói, các vị không xin những gì mình được phép xin, thành ra thất lợi. Họ đáp, chúng tôi đã được bát rồi, thất lợi với chẳng thất, không thành vấn đề. Nang Đà nói, tôi sẽ xin giúp cho các vị. Họ đáp, thầy tự biết phải làm gì. Cho đến, Ưu Bà Tắc nói, tôn giả muốn làm cửa hàng đồ gốm chăng, như đã được nói rõ ở mục xin y. Các tỳ kheo nghe việc ấy, bèn đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà đến. Khi họ đến rồi, Phật hỏi, Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà, các ông có việc đó thật chăng? Họ đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Phật hỏi, vì lý do gì mà xin? Họ đáp, con xin cho các tỳ kheo bị mất bát. Phật bảo gọi các tỳ kheo bị mất bát đến. Khi họ đến rồi, Phật hỏi, các tỳ kheo, các ông bảo Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà xin bát phải không? Các tỳ kheo đáp, không có, bạch Thế Tôn. Phật nói, vậy thì vì lý do gì mà xin? Họ liền trình bày lại sự việc kể trên. Phật nói với các tỳ kheo, hai ông Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà này, việc không nên xin lại xin, việc đáng xin lại không xin. Thế rồi Phật nói với Nang Đà, Ưu Ba Nang Đà, đó là việc xấu, các ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện, tán thán thiểu dục, khiển trách đa dục hay sao? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc này để nuôi lớn thiện pháp được. Đoạn Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ, phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo dùng bát chưa vá đến 5 lần, mà vì thích đẹp, xin bát mới, vì phạm ni tác kỳ ba dạ đề, cái bát ấy phải thí xả giữa chúng tăng, rồi tăng đem cái bát chót nhất trao cho thầy ấy, vậy như sau. Này tỳ kheo, thầy hãy nhận cái bát này sử dụng cho đến khi vỡ, nguyên tắc phải như vậy. Giải thích, chưa đủ 5 miếng vá. Nếu có 1 miếng vá, hoặc từ 2 miếng cho đến 4 miếng, thì gọi là chưa đủ 5 miếng vá. Đủ 5 miếng vá, đã có 5 miếng vá và mức độ đã đủ. Mức độ ở đây được quy định là chỗ vỡ được vá lại xấp xỉ bằng ngón chân cái. Bát, như trên đã nói, mới, vừa hoàn thành. Lại tìm thêm nữa, hoặc sinh, hoặc khuyến hóa, vì thích đẹp, rồi chê bát của mình đang dùng là lớn quá, nhỏ quá, nặng quá, nhẹ quá, hoặc thô kệch quá. Tự nghĩ, ta có đàn việc, có đất sét, có tay nghề, ta nên làm cái bát khác cho đẹp. Nếu như thế thì vị tỳ kheo này phải cầm cái bát mới ấy đến thí xả giữa chúng tăng, rồi chúng tăng chọn một cái bát kém nhất đưa cho tỳ kheo này và căn dặn. Này trưởng lão, thầy phải nhận cái bát này sử dụng cho đến khi vỡ, không được cố ý đập bể, lại phải sám hối tội ba dạ đề. Nếu không đem cái bát mới ấy xả giữa chúng tăng mà sám hối tội ba dạ đề thì phạm tội việc tỳ ni. Ba dạ đề, như trên đã nói, thầy tỳ kheo ấy dùng bát chưa vá hàng đủ 5 chỗ mà vì thích đẹp đi tìm bác mới nên phạm ni tác kỳ. Tỳ kheo ấy phải mời một vị trì luật biết làm yết ma và thành tựu năm pháp, rồi tăng làm yết ma cử vị này đứng ra xử lý công việc. Vị này phải hội đủ 5 yếu tố, không thiên vị, không giận dữ, không sợ sệt, không si ám, ai đưa, ai không đưa đều biết, đó gọi là 5 yếu tố. Người làm yết ma nên nói như sau: xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm pháp, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, nay tăng sai tỳ kheo mổ giáp làm người hành bát, giải quyết công việc, đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu năm pháp, tăng nay sai tỳ kheo mổ giáp làm người hành bát. Các đại đức nào bằng lòng tỳ kheo mổ giáp làm người hành bát thì im lặng, ai không bằng lòng hãy nói. Tăng đã bằng lòng sai tỳ kheo mổ giáp làm người hành bát xong, vì tất cả đều im lặng, việc ấy cứ như thế mà thi hành. Khi làm yết ma xong, nên tuyên bố giữa chúng tăng, những cái bát mà đại đức tăng đang sử dụng phải đem đến tất cả, nếu không tuyên bố như vậy thì phạm tội việc tỳ ni. Thế rồi, mỗi tỳ kheo đều phải mang cái bát mà mình đang sử dụng ở nhà đến. Nếu có tỳ kheo nào để cái bát đang sử dụng ở nhà, rồi đem cái bát kém nhất đến thì phạm tội việc tỳ ni. Người làm yết ma nên bảo tỳ kheo này đặt cái bát ấy xuống, trật vai áo bên phải, quỳ gối bên phải xuống đất, nói: con là tỳ kheo bổ giáp, dùng cái bát chưa đủ 5 miếng vá mà vì ưa đẹp đi tìm bát mới, nay con đem thí xả giữa chúng tăng. Vị luật sư nên hỏi: ông đã sử dụng chưa? Nếu đáp rằng đã sử dụng thì nên nói: ông đã sử dụng bát bất tịnh, không đúng pháp, nên đã phạm vô lượng tội việc tỳ ni, phải sám hối. Thế rồi, vị này phải nói: thưa trưởng lão, con là mổ giáp, có cái bát dùng chưa đủ 5 miếng vá mà con lại xin bát mới, nay đem thí xả giữa chúng tăng. Trong đây phạm tội ba dạ đề vì dùng bát bất tịnh, lại phạm vô lượng tội việc tỳ ni, con xin sám hối tất cả. Người làm yết ma hỏi: ông có thấy tội không? Đáp: thấy. Cẩn thận chớ có tái phạm, xin cúi đầu chấp hành. Người hành bát được tăng sai phải đem cái bát này đến đưa cho vị lớn nhất trong tăng, thượng tọa. Nếu thượng tọa thứ nhất nhận thì phải đem cái bát của thượng tọa đưa cho thượng tọa thứ hai, cứ tuần tự như thế cho đến vị tỳ kheo không có tuổi hạ. Nếu hoàn toàn không có ai lấy thì cái bát kia nên trao lại cho chủ cũ. Nhưng nếu cái bát ấy quý giá thì nên đem bán, rồi mua 10 cái, 9 cái đem cất vào nhà bếp của chúng tăng, một cái giao lại cho chủ cũ và bảo: thầy hãy sử dụng cái bát này cho đến khi vỡ. Thầy tỳ kheo cầm cái bát vá vào thôn xóm khất thực, và khi ăn xong nên gỡ miếng vá ra, rồi dùng tro, đất rửa cho sạch. Khi rửa không được dùng vật cứng soi vào lỗ hủng, khiến cho bể vỡ, mà nên dùng lông chim soi vào. Khi rửa bát cũng không được dùng cát chà xát khiến nó phai màu, mà phải dùng bùn đất để chà, hoặc dùng nước rễ cây, nước lá cây, nước trái cây, nước hoa cây để rửa. Khi rửa, không được đến trên bờ hố, chỗ nguy hiểm, hoặc dưới cây xoài có trái chín, hoặc dưới cây dừa, trên tảng đá, trên gạch, chỗ đường đi, chỗ cửa mở. Khi rửa xong phải để vào trong túi, rồi đem cất trên vách, trong tủ, dùng vật gì đậy lên miệng bát. Nếu có việc gấp gáp không rửa sạch được, thì nên dùng nước rễ, nước lá chùi qua, để khi xong việc sẽ rửa. Sáng sớm, rửa xong mới mang vào làng khất thực. Giá như bát vá khó dùng, thì mỗi ngày dùng xong phải rửa sạch. Nếu cố ý đập bể thì phạm tội ba dạ đề. Nếu hòa thượng A Xà Lê, những bạn bè quen biết suy nghĩ, vị tỳ kheo hiền thiện này vì việc rửa bát mà phương hại đến sự ngồi thiền, trì kinh, tụng kinh, rồi đập vỡ hoặc đem giấu đi khiến tỳ kheo tìm không thấy, rồi xin cái khác thì không có tội. Khi không có bát mà xin được một cái thì phải sử dụng. Nếu xin được hai cái thì dùng một cái. Một cái nên đem cất vào nhà bếp của chúng tăng. Thậm chí nếu xin được 10 cái thì nên dùng một cái, còn 9 cái kia nên đem cất vào nhà bếp của chúng tăng. Nếu tỳ kheo không có bát rồi đi tìm bát, bèn nhận được giá tiền của một cái bát, cũng được xem là có bát. Nếu xin được giá tiền của hai cái bát thì phải bỏ vào ngân quỹ của chúng tăng giá tiền một cái. Thậm chí, nếu được giá tiền của 10 cái bát thì nên bỏ vào ngân quỹ của chúng tăng giá tiền của 9 cái. Thế nên nói như trên.